Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Người về từ đáy mộ là một câu chuyện hay của tác giả Tùng, là câu chuyện chúng tôi xin mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tám giờ tối ngày hôm ấy, gian nhà chính trong căn nhà lụp xụp ba gian được người ta dọn dẹp sơ sài. Một cái bàn uống nước bằng gỗ cũ nát, một cái tủ chè có niên đại hơn 30 năm, cộng với cái giường ọp ẹp phải đem vào cất vật tận buồng trong. Tất cả những việc ấy nhằm mục đích lấy chỗ trống để cho chiếc áo quan kệ ở giữa phòng. Ngọn đèn quả nhót ám khói tù mù trên gian thờ hắt sáng yếu ớt sẽ được thay bằng ánh sáng của chục cây đèn cầy lập lòe trong đêm đen. Trong không khí trộn nhạo của mùi nhang khói trầm hương hoa tươi, trong không gian chật ních ken đặc người ấy, thoảng vào mũi của những khách đến dự đám ma còn có mùi mồ hôi, mùi vải xô mới xé, mùi ngai ngái của tử thi, mùi gừng xả đang lau lên cái xác, mùi gỗ quan tài mới. Hàng chục thứ mùi quyện lại với nhau đặc sệt. Giữa cái bóng đứng ngồi quỳ phủ phục đó có Hiền, cha của đứa bé mới được đem xác từ viện về nhà đang nằm kia. Ngồi nhìn người ta đang lau rửa xác con của mình, lại nhìn đám hàng xóm qua chia buồn và nói mấy câu phân yêu, Hiền vẫn lặng im mặt không chuyển biến, như thể pho tượng thạch cao được gói trong vành tang xô chưa nhậu nếp. Trong thoáng chốc khi mà đám hàng xóm đang bảo nhau dựng rạp chuẩn bị làm cỗ đám ma, Hiền quay lưng đi, giấu vội hai giọt nước mắt. Hắn đang khóc mấy ngọn đèn cầy lập lòe, hắn ánh sáng soi vào hai hàng nước mắt, trông lấp lánh tựa như là giọt sương ứa ra từ một phiến đá đèn thẫm. Không nghe thấy được tiếng nức nở, chỉ thấy đôi vai của hắn run lên nhẹ nhẹ. Sống trên đời hơn 40 năm nay, chắc đây là lần thứ ba hắn khóc. Lần đầu là khi hắn mới lọt lòng sinh ra. Lần thứ hai là mẹ vợ của hắn vừa qua đời cách đây non một tuần. Và lần thứ ba là lần này. Hắn khóc bởi lẽ hắn là kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ vợ và con trai. Vì đã phạm phải một cái việc đáng tận lương tâm, hắn biết việc mẹ vợ và con trai của mình chết đều là do hắn. Làng xóm quanh đây chẳng ai còn lạ gì. Thiên can giáp, địa chi thìn, hắn cầm tinh con rầm, thân thể nhỏ tó song vô cùng lì lợm. Đám anh em xã hội ví hắn như là quả lựu đạn bọc trong thuốc nổ, trong lớp thép đen đủi lạnh băng. Một kẻ cầm đầu đích thực trong giới bảo kê bãi vàng. Dạo còn ở làng cũ vào một đêm mưa rầm rầm nhằm tháng 8 âm lịch, bà bác sĩ trong xóm mở cửa cho hắn vào nhà sau nhiều tháng hắn bỏ làng đi biệt. Hắn cởi chiếc áo mưa lộ ra một vết chém đầy máu. Hắn không chịu đi bệnh viện, chỉ buông một câu ngắn gọn: "Khâu lại cho cháu thêm Hương." Bàn tay của bà Hương, một bác sĩ với thâm niên 20 năm hành nghề, vẫn run rẩy trên những đường kim may trên người của hắn, bởi đó là máu thịt vết thương, cảm giác cổ ruột già thân thuộc. Mặt của hắn lúc đó đẫm nước mắt lẫn mồ hôi và lấm tấm cả những vệt đỏ máu. Da thịt của hắn đanh lại nhưng hắn không phát ra một tiếng kêu đau. Hỏi ra mới biết hắn chém lộn để trả thù cho thằng em bị kẻ khác sinh sự. Hắn là hình ảnh hoàn toàn trái ngược với người em ruột trong nhà. Có lần một ông bác ruột chỉ thẳng mặt của hắn rồi rủa: "Dòng tộc nhà tao không có cái đứa cô hồn các đảng, cái thứ đâm thuê chém mướn như mày. Phải chi mày được một phần của em mày tao đỡ nhục. Đi ra đường chúng nó bảo tao là bác của cái thằng ma cô. Trời đất ơi, nhục không biết giấu mặt vào đâu. Tao là tao chỉ ước lúc đó đó có một cái lỗ nẻ nào để mà chui xuống." Hắn lặng thinh không đáp. Bố mẹ của hắn chết từ năm thằng út lên 4, hắn thì lên 10. Hai anh em đành phải dọn về ở với ông bác. Việc học hành của hắn đành phải bỏ dở khi kết thúc cấp 2 với danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện. Gia đình của ông bác hắn cũng chẳng khá khẩm là mấy. Công thợ xây ọp ẹp nhà ba miệng ăn, nay lại đèo bòng thêm hai thằng cháu ruột thì quả thật khó khăn. Không may ông bác của hắn chỉ ác khẩu thế xong nhưng cũng không bỏ rơi hai đứa trẻ bơ vơ. 18 tuổi hắn theo đám giang hồ đi làm thằng chạy vặt trong đội bảo kê bến bãi. Tiền nong không được nhiều, xong bớt được miệng ăn trong nhà. Hỏi hắn có muốn thế không thì hắn gật đầu bảo muốn. Không phải vì hắn muốn làm thằng say vật, lại làm cái bị thịt để đi lên tuyến đầu. Hắn chịu đựng mưa dao bão gạch thay cho các đại ca. Hắn muốn vì hắn có thể kiếm ra tiền, hắn còn phải lo cho thằng út học đại học. Bố mẹ mất sớm, bao nhiêu tình thương hắn đều dồn hết cho thằng út. Hồi hai anh em của hắn còn nhỏ so với đám trẻ con trong làng, hắn nhỏ con đen đủi, gầy còm nhất đám. Vậy mà hắn lại làm con ngáo ộm để em út mang đi dọa đám trẻ con đồng trang lứa. Chẳng có đứa nào dám bắt nạt thằng út cũng vì sợ hắn. Cả những đứa to còn lớn sắc hơn. Hắn cũng ngán ngẩm vì hắn vừa lì lợm chịu đòn, vừa ngang tàng liều mạng. Hắn đẽo cổ rắn rìu bắt dế cho thằng út. Hắn thương thằng út hơn cả bản thân của mình. Sợ hắn bỏ hỏng đi hoang, thỉnh thoảng trở về nhà nằm vài ngày rồi lại đi, đem theo một số tiền đủ để trang trải việc học của thằng út. Mỗi lần hắn trở về nhà, người ta lại thấy hắn rắn giỏi và lầm lì hơn. Khi hắn ở trần, người hàng xóm thấy hắn phô ra để những vết sẹo ngang dọc, ghi dấu những chiến tích giang hồ. Vì hắn, bác gái khóc mãi, bác trai thì đau đầu, chỉ biết thắp hương cho tổ tiên xin cứu vớt cháu mình. Nước mắt cứ như vậy ướt rồi lại khô, nhang cháy rồi lại tắt. 20 năm sau, lần ngồi tù thứ ba, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn đã đếm, nếu ra tù đúng hạn thì hắn đã bước sang tuổi 39. Hắn không thể sống mãi như thế này. Hắn muốn thay đổi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Chẳng còn mặt mũi nào về làng cũ gặp họ hàng. Hắn lại nhớ đến Vân, người con gái xứ Kinh Bắc, người đã ăn ở với hắn như vợ chồng những ngày hắn còn là một bưởng trưởng, cầm đầu 8 thằng đàn em trong bãi Phù Vàng. Hiền trở về làng Vân lần này lần thứ 8. Sau 5 năm xa cách, Hiền suýt không nhận ra ngôi làng thân quen nơi hắn và người vợ hờ đã có những tháng ngày mặn nồng. Thời gian lúc ấy đổ vào tháng 7, đang rơi vào độ giữa mùa hè. Chắc chờ mưa nhiều cho nên cỏ cây mọc lên tươi tốt. Hầu như ngôi nhà nào cũng đều được bao bọc bởi những vườn cây cao xanh ngát. Đường làng thì như vừa mới được làm lại, rộng rãi và sạch sẽ khác hẳn với trước đây, toàn phân trâu phân bò. Những bụi cỏ dài hay mọc ở bên đường có những lúc cao ngập đầu người. Trước đây cũng đã được phát quang đi. Cảnh vật lạ lẫm đến độ Hiền tự hỏi không biết có phải mình đã đi nhầm đường hay không. Vì hắn nghĩ rằng người dân làng không thể nào mà chỉ sau 5 năm lại biết đến sự thay đổi suy nghĩ một cách tiến bộ như vậy. Cho đến khi đã đi đường vào đến giữa làng, đi qua ngôi làng của lão Báu bán rượu pha nước ngay sát đường làng nhất, ngôi nhà lợp ngói đen duy nhất trong làng, thì Hiền cũng mới thôi hoài nghi về con đường mình đang đi. Cửa hàng của lão Báu và hàng tạp hóa của bà Bền ở đầu làng không được mở cửa, có lẽ họ đã nghỉ trưa. Hiền chợt nhớ ra người dân của làng này có một cái tật chắc chẳng bao giờ thay đổi được, đó chính là việc ngủ trưa cho đến tận 3-4 giờ chiều mới dậy. Nghe đến đó, Hiền thấy an tâm hơn. Hắn đang hy vọng rằng sẽ không phải gặp bất cứ một người làng nào trên đường trở về nhà. Dù sao thì cũng thật là ái ngại. Dù đang là giữa mùa hè trời nóng nực, thế nhưng mà Hiền lại khoác một chiếc áo khoác dày, đội cái mũi rơm to. Hắn kéo cái khóa áo lên và kéo vành mũi cái mũ rơm xuống tận sát mặt. Hắn vẫn sợ nhớ trưa nay có người không ngủ, đi đâu qua đó thì sao. Đi qua cái ngõ vào trong nhà của thằng bạn thân trong làng, Hiền dừng lại trầm ngâm một lúc, định rẽ vào rồi lại tức tốc đi thẳng về cuối làng. Ngôi nhà của Vân nằm ở tận cuối làng, gần về đến nhà Hiền bỗng thấy lòng của mình hồi hộp lạ thường, con tim của hắn như đang nhảy nhót khỏi lồng ngực. Ngôi nhà thân quen ấy bây giờ cũng hơi khác, nhưng mà Hiền vẫn nhận ra ngay. Ngôi nhà này khác với ngôi nhà khác ở trong làng bởi nó có hàng rào hoa hồng dây gai, hầu như mùa nào cũng nở hoa và khoe đủ sắc màu. Bên cạnh cây lu có 2 đứa trẻ, một bé trai một bé gái đang chơi trò té nước. Hiền bỏ cái mũ rơm xuống, hắn nhìn lũ trẻ không chớp mắt. Bỗng đứa bé trai bị ngã khóc ré lên. Hiền liền chạy lại đỡ thằng bé đứng dậy. Lần này thì cả thằng bé và con bé đều khóc giống lên vì chúng nó sợ người lạ. Mẹ của bọn trẻ từ phía sau nhà chạy lên, trên tay của chị ôm một cái bó củi khô. Thấy Hiền thì cô suýt đánh rơi bó củi xuống trước mặt. Cô lúc này liền rưng rưng. Hiền chạy lại chống đỡ bó củi trên tay của Vân. Bọn trẻ chạy lại níu lấy mẹ của chúng và tự nín khóc. Vân đang bế đứa bé con lên thơm vào má của nó. Bố về đây mà, sao các con lại khóc? Chào bố đi, bố chúng con đây. Gần về chiều, trong lúc mà vợ chồng đang làm cơm, Hiền lại ra ngoài vườn thần thư. Cho đến lúc này hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên về những sự thay đổi quanh nhà này và cả người vợ hờ không hôn thú nữa. Hồi ở trong trại hắn cũng đã bao lần tưởng tượng rồi, nhưng mà không ngờ mọi thứ lại khác lạ với những gì hắn đã tưởng tượng. Ngôi nhà thì vẫn vậy, vẫn bé tẹo, mái ngói thì bạc màu dần đi, thế nhưng vẫn luôn gọn gàng ngăn nắp. Đứa con gái lớn nhà hắn phải xa bố từ khi tròn 1 tuổi, cho đến khi sinh nhật 4 tuổi của nó, hai bố con mới gặp lại nhau. Khi nó đã chịu gọi hắn bằng bố, thì hắn lại xa nó, hắn đi tù. Còn đứa em nó, đứa bé trai khóc giống lên khi mà gặp hắn lúc trưa, thì khi sinh ra không còn nhìn thấy mặt của bố nữa. Hắn đã vào trại kế tiếp, lúc mà Vân mang bầu nó được 7 tháng. Hiền hít thật sâu để cảm nhận được trọn vẹn mùi hương của hoa hòe đang phẳng phất đâu đây. Bỗng dưng hắn thấy khó thở vô cùng. Hắn muốn ép cho những dòng nước mắt chảy ra để mà xua tan đi một nỗi đau nhói trong lồng ngực. Tiếng Vân bước lại phía sau, Hiền gạt tất cả ra vẻ như không có chuyện gì, mỉm cười cùng vợ con đi vào để ăn cơm. Hôm đó cả nhà của hắn ăn cơm sớm, có lẽ là vì hắn về. Trong mâm cơm có cá bống kho tộ, thịt gà xào hoa hòe, canh mướp ngọt, trứng cuộn thập cẩm. Hiền nhìn qua mâm cơm một lượt rồi bảo với vợ: xem lại bày vẽ thế này làm gì cho tốn kém. Hàng ngày ăn thế nào thì hôm nay ăn như vậy. Trong vườn có nhiều rau muống rau cải. Em có làm cả cà muối và nhà mình cũng có lạc rang sẵn nữa đúng không? Ăn những thứ đó thôi không có được sao? Vân chỉ cười xòa rồi trả lời của chồng: thì mấy năm anh mới về, lúc đầu em có ý mời mẹ em và mấy chú sang, thế nhưng mà thôi lại sợ còn quá sớm, chắc mọi người chẳng sang được đâu. Nếu mà không thì em đã đâu làm ra nhiều như thế này. Hiền biết Vân trả lời như vậy để cho hắn không nói thêm gì nữa, chứ lần nào hắn về Vân chẳng làm như vậy. Mà hắn đâu có thích việc họ hàng kéo đến nhà mỗi lần hắn về đâu. Vân cũng hiểu rõ điều đó. Các con của hắn ngồi vào mâm rất lễ phép, nhưng chúng ngồi sát vào bên cạnh mẹ. Thằng bé con 5 tuổi, người bằng cái dãi khoai, tóc của nó thì dâu ngô, còn bé tí nhưng mà đã tự ăn. Người lớn không phải bón cho nó và nó không cần ai gấp hộ thức ăn. Hai đứa bé ăn từ tốn, không vội vàng, không làm rơi thức ăn. Hiền nhìn lũ trẻ mà bỗng nhiên nhớ đến hai anh em hắn những lúc ngày xưa. Sau khi mà hắn bỏ làng ra đi, thằng Út đã ổn định cả làm bác sĩ phẫu thuật có tiếng. Hầu như anh em không có ai ở lại làng. Song Hiền biết thằng Út giỏi giang, cuộc sống có lẽ cũng không khổ. Cũng chừng ấy năm, từ ngày mà đứng nem nép ở bên lễ đường để xem thằng Út cưới vợ, hắn đã bỏ đi biệt xứ. Hắn không dám ra mặt công khai để chúc mừng em của mình vì sợ người ta dị nghị. Sợ người ta dị nghị nói rằng em của hắn có thằng anh giang hồ, trên mình đeo hai án, hắn lúc nào cũng nghĩ cho em của mình. Hồi bé ở làng đói ăn vàng mắt, cả tháng có miếng thịt là điều quý báu lắm. Nhiều nhà khác ở vùng quê đều như vậy. Cứ mỗi lần nhà có gì ăn là anh chị em trong nhà lại súng vào giành giật nhau từng củ khoai miếng thịt. Trong bữa cơm không lúc nào là không chạnh chọe với nhau. Đứa nào đứa nấy đều gấp lấy gấp để thức ăn về phần của mình. Vừa nhai nhồm nhòm vừa cãi cọ, lấy thìa đũa đánh đập nhau. Có lúc đang trong bữa ăn mà người lớn giật điên cả người, lấy đôi đũa thay ra cho cái roi để đánh cho lũ con thăm ăn. Lếu láo cho đến khi nào gãy đũa rồi thôi. Cách đây 10 năm hắn sang nhà người bạn ăn cơm cũng vậy. Hồi ấy con bạn của hắn chắc hơn con của hắn bây giờ. Thế nhưng mà chúng cứ ăn như là bị bỏ đói. Vậy mà lúc còn bé hai anh em của hắn chẳng bao giờ dành ăn. Hắn nhường em thằng Út hiểu chuyện gấp lại cho hắn. Đến khi mà miếng thịt nguội thì thằng Út mới dám ăn. Quay trở lại với thực tại, suốt cả bữa cơm cả nhà cứ im lặng. Ăn cơm xong, đứa con gái đầu lòng của hắn đã biết giúp mẹ để dọn dẹp, rửa bát, và thằng bé con thì lại tự đi ra vòi nước rửa chân tay, lấy khăn lau. Tất cả những công lao của Vân, người vợ hờ tội nghiệp của hắn. Bỗng nhiên Hiền cảm thấy tự hào và có cảm giác tội lỗi với vợ con của mình. Hiền biết từ khi quyết định sống chung với mình, mẹ của Vân và họ hàng hầu như là đã từ mặt. Với số tiền tiết kiệm được ở bãi vàng, Hiền mua một mảnh đất xây căn nhà ở làng Vân. Vân về làm vợ không hôn thú của hắn, rồi cuộc sống chẳng mấy dễ chịu, nhưng cô vẫn cứ mạnh mẽ để vượt qua. Sống trong sự ghẻ lạnh của họ hàng những năm qua, Vân vẫn luôn một tay làm vườn ruộng, chăm sóc con cái và lo công việc trong ngoài. Việc gì Vân cũng làm tốt, cô không bao giờ để nhà cửa vườn thực trống không. Bừa bãi và các con hắn thì nhưng hắn vừa thấy chúng rất ngoan và biết tự lập từ nhỏ. Những người làng xóm luôn dành cho Vân những lời khen ngợi, nhưng cũng có người thầm ghen tị và chửi cô là ngu dại, và cũng có người thầm xót xa cho Vân nữa. Có lẽ vậy mà hoa khôi của làng này lại phải làm thằng giang hồ vớ trên vai hai bản án. Vân năm nay đã bước sang tuổi 30, khi mà Hiền cũng đã cập kê tuổi tứ tuần. Thế mà trông Vân vẫn cứ như trẻ trung. Vân gặp Hiền từ năm cô mới 20 tuổi. Lúc đó Vân vẫn phải bỏ dở con đường học hành để lao vào đời kiếm sống. Bố mẹ của Vân bỏ nhau khi mà Vân còn nhỏ. Bố của Vân bỏ mặc mẹ cô sống với người mẹ bị tật nguyền. Sinh viên năm 3, mẹ của Vân bị ốm phải chạy vậy, mất nhiều tiền cho nên Vân phải bỏ học để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Vân đi rửa bát thuê cho một quán nhậu. Một lần bị bọn thanh niên uống rượu say ức hiếp, cô chống trả quyết liệt, cầu cứu ông bà chủ, nhưng những con người khốn nạn đó vì sự mất khách cho nên đã bỏ mặc cô. Trong lúc tuyệt vọng ấy, Hiền đã xuất hiện để cứu cô kịp thời. Vì trận ẩu đả tại quán nhậu gây ra chút thiệt hại cho nên vợ chồng lão chủ không trả tiền lương cho cô, trong khi cô đã làm vất vả cả tháng trời. Vân bỏ làm tại quán nhậu đó ngay lập tức. Cô chỉ biết khóc lóc nức nở. Hiền đưa cô về bằng một chiếc Honda. Hắn đã được nghe cô kể lại mọi hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời mình. Có lẽ vì quá tuyệt vọng, đau khổ, không biết phải nói cùng ai, cho nên Vân đã chút ra với hắn. Hiền vừa đưa Vân về đến tận nhà, cô mời hắn vào trong nhà uống nước. Cô giới thiệu với mẹ là một người bạn tốt và cố giấu đi chuyện cô bị ức hiếp ở chỗ làm. Vân không muốn làm người thân của mình phải lo lắng. Hôm sau Hiền lại đến nhà của Vân và đưa cho cô một sớp tiền, bảo cô cầm lấy mà lo việc khi nào có thì trả lại cho hắn. Hắn nói rồi đặt tiền vào tay của Vân một cách dứt khoát và đi thẳng khiến cho cô không kịp từ chối. Hồi đó Hiền làm bưởng trưởng tại một mỏ vàng cách nhà Vân hơn 30 cây số. Hắn không hề thích cái công việc đó. Hiền thương và đối xử với Vân cũng chẳng biết vì lý do gì, có lẽ chỉ vì hắn thấy cô đáng thương mà thôi. Một thời gian sau đó thì Vân tìm được công việc ở một cửa hàng may. Cô đến bãi vàng tìm Hiền, lần thì đưa cho hắn túi hoa quả, lần thì đưa cho hắn hộp kẹo, có lần cô mang cả rượu đến cho hắn. Sự xuất hiện của Vân trong cuộc đời của Hiền không làm cho hắn thay đổi gì so với trước đây, vì Vân đâu có bắt hắn phải thay đổi. Hắn cũng ghét sự thay đổi. Hiền vẫn ngày ngày sa đà vào những cuộc ăn chơi, đâm chém, thậm chí cả nghiện ngập nữa. Vân là người đầu tiên biết hắn nghiện và chính cô đã khuyên can hắn đi cai, nhưng Hiền vẫn cứ chần chừ mãi. Một lần nữa hắn lại làm anh hùng cứu mỹ nhân khi mà hắn đưa Vân khỏi cạm bẫy người. Cái tiệm may mà Vân làm là một ổ mại dâm tráng hình mà cô không hề hay biết. Sau khi nghe được mấy thằng đàn em ở bãi vàng nói, Hiền lao đến chỗ Vân ngay. Hắn lôi cô ra khỏi đó trong tình trạng mê man. Bà chủ quán đã cho Vân uống một cốc nước cam pha thuốc mê hỏng hại cô, vì có một người khách đã ưng Vân và đặt hàng cô. Dĩ nhiên là Hiền cũng phải trả giá vì điều này. Sau đó hắn bị đánh đập một cách dã man, nhìn hắn bị thương mà Vân khóc đến sưng cả mắt. Ngày bà chủ quán may kia bị bắt thì hắn cũng bị xích lại. Hắn bị ngồi tù hơn 1 năm vì tội trộm cắp và phải đi cai nghiện. Hiền đã ăn cắp xe máy bán đi lấy chút tiền hút. Hắn đã từng đưa cho Vân một ít trong đó, nhưng không bao giờ hắn khai ra vì điều này. Trong thời gian đó Vân vào làm tại công trường xây dựng. Chính hắn đã nhờ một chút quen biết để giúp cô vào làm phụ bếp trong công trường. Ngày Hiền ra khỏi tù trở về đến bãi vàng, Vân đã khăn gói vật tận nơi để hỏi thăm. Từ đó tất cả đàn em của Hiền đều biết Vân. Mọi người mai mối ai cũng hy vọng rằng sau khi lập gia đình Hiền sẽ thay đổi. Thế nhưng Hiền đã từ chối thẳng. Anh chỉ bảo coi Vân như em gái của mình. Chỉ một thời gian ngắn ngủi sau đó Hiền lại vào tù ra tội. Lần này thì hắn sập bẫy của bạn. Hiền có một người bạn bảo về làm việc giao hàng cho hắn với mức lương khá là hấp dẫn. Sẵn việc muốn rửa tay gác kiếm, Hiền liền đồng ý ngay. Lúc ấy chuẩn bị làm đám cưới với Vân, Hiền muốn sau đám cưới hai vợ chồng có một cái cửa hàng tạp hóa nhỏ, nhưng chưa biết xoay sở vốn như thế nào. Được một người bạn mách nước, Hiền lúc này bắt đầu đi làm chân giao hàng. Hắn cũng không biết mình đã giao hàng gì, sau đó thì bị bắt vì hàng hắn đi giao nhận là hàng cấm. Hắn lại bị bắt giam những 2 năm. Hắn cứ vào tù ra tội như vậy. Mẹ và họ hàng của Vân khuyên Vân không lấy Hiền nữa. Họ sợ là Hiền vẫn cứ ngựa quen đường cũ, chỉ làm cho cô khổ cả một đời mà thôi. Nhưng Vân vẫn đợi 2 năm sau, Hiền ra tù rồi làm đám cưới. Thế cô kiên quyết chẳng ai ngăn cản nữa, chỉ khuyên cô cố mà bảo ban chồng, rồi cùng nhau chăm chỉ mà làm ăn. Xong đám họ hàng ngoài mặt là như vậy, nhưng lại dè biểu miệt thị ở trong lòng. Hiền đi tù số tiền chắt bóp đựng trước nay, Vân mua một miếng đất ở cuối làng và làm giúp một căn nhà nhỏ. Vân đã chăm sóc cải tạo chỗ đất ấy thành một khu vườn rất xinh tươi. Một thời gian sau, Vân sinh con gái đầu lòng. Con bé tròn 4 tuổi thì Hiền lại bị xích đi vì tội vừa hút vừa có hành vi buôn bán ma túy. Lần này án lên đến tận 5 năm. Khi mà Vân bỗng mang giả chữa, đám cưới còn chưa kịp cử hành. Sáng hôm sau nhổ cỏ vườn với vợ, Hiền đem tất cả những tâm sự trong lòng, lần đầu tiên tâm sự cùng vợ. Nghe xong Vân chỉ khóc rồi chị nói: thật lòng là bao nhiêu năm qua em chỉ mong anh sẽ thay đổi, và em tin là có ngày ấy, dù là không biết đến bao giờ. Anh có biết là anh đi tù em và các con khổ như thế nào không? Bọn trẻ con đều bị trêu chọc thôi, em cũng vậy. Người ta nói ra nói vào tất cả là vì anh. Khi bọn trẻ ốm thì em cố chăm sóc, thế nhưng khi mà em ốm thì chúng nó không thể chăm sóc nổi cho em. Mẹ con của em không thể mang vác vật nặng, cũng không thể sửa được cái mái nhà dột. Ngừng lại một giây thì lúc này Vân sụt sùi. Từ khi anh đi, em và các con đã nuôi vài con chó bùa quanh nhà, nhưng lúc nào em cũng lo là sẽ có người cậy cửa và ức hiếp mẹ con em. Em không bao giờ nói cho anh biết điều này vì em sợ anh sẽ thấy phiền lòng. Anh đã cứu vớt em, đã cho em hiểu thế nào là tình yêu, là gia đình. Em luôn muốn anh hạnh phúc, được tự do, làm những gì mà anh muốn. Nhưng anh có biết em và các con luôn cần anh lắm không? Nói đến đó thì Vân òa lên khóc nức nở, Hiền ôm lấy vợ trong vòng tay gầy gò nhợt nhạt. Hãy nói cho anh biết anh phải làm gì. Vân lúc này liền quả quyết: em xin anh, hãy hứa là không bao giờ bỏ mặc mẹ con em. Anh hãy từ bỏ mọi thói quen xấu đi, hãy làm gương cho các con, đừng rượu chè cờ bạc nữa. Chúng ta sẽ làm ra tiền bằng chính đôi tay của mình. Anh đừng trộm cắp. Em không cần sự giàu có, hạnh phúc của em là có một gia đình đầy đủ thành viên, tất cả mọi người đều mạnh khỏe. Em tin anh, không bao giờ là quá muộn để trở thành một người con tốt, một công dân tốt. Nếu anh thực sự coi em là vợ của anh và thương bọn trẻ thì anh hãy cố gắng nhé. Hiền sững sờ, hắn cứ ngỡ không có hắn, Vân và bọn trẻ vẫn sống tốt. Hắn đâu có ngờ họ lại cần mình đến như vậy. Vân vẫn tin tưởng hắn đến vậy sao? Hiền đã thức tỉnh. Mấy tháng sau đó thì Hiền tu chí làm ăn. Hắn năng đi lại với bà con trong xóm, không từ bất cứ việc gì khi có ai nhờ giúp. Dần dần thiện cảm của mọi người cũng tăng lên. Ngay cả việc mẹ vợ lâu nay khinh ghét cũng bắt đầu mở lòng kể từ đó. Hiền siêng năng cần mẫn làm đủ mọi công việc khác nhau để kiếm sống. Dành dùm được chút nào, hắn lại đưa cho vợ giữ bằng được chứ chả dám tiêu. Căn nhà cũ đã được sửa sang lại, mái ấm có thêm tiếng cười vồn vã. Nhờ sự thao vát chăm chỉ và cơ duyên đưa đẩy, Hiền xin được vào trong đội tổ chức lễ tang của xã. Thu nhập ban đầu chưa nhiều nhưng ổn định và đỡ vất vả hơn. Hiền đã thực sự thay đổi cho đến biến cố ngày hôm ấy. Một tháng nay tuy gia đình của Hiền xáo xào vì việc đứa con trai út bị bệnh nặng, thằng bé nhập viện từ mùng 2, thì ngay chiều hôm đó phải chuyển lên thành phố vì đã quá nghiêm trọng. Các bác sĩ trên đó xét nghiệm và kết luận rằng thằng bé bị hở van tim, phải giải phẫu càng sớm càng tốt, để lâu rằng e là tiên lượng sẽ xấu. Nhưng chi phí phẫu thuật rất là nhiều, trong thời gian ngắn không thể nào mà kham nổi. Nghe tin ấy như sét đánh bên tai, Vân gần như suy sụp. Hiện động viên vợ an ủi rằng sẽ tìm mọi cách, song hắn cũng đang rối như tơ vò. Trong nhà còn đúng 5 triệu bạc là số tiền còn dư sau khi sửa lại nhà. Giờ đồng một cái bảo đào ra gần 100 triệu, một lúc thì làm thế nào đây? Hiện xoay vòng trong những suy nghĩ miên man. 3 ngày sau đó thì Vân ở lại viện lo cho con. Hiện vẫn còn phải về nhà làm việc, kiếm đồng ra đồng vào và chạy đi lo tiền cho con. Chiều hôm đó đang âu sầu bên chén rượu đắng với những suy nghĩ miên man, thì từ ngoài cổng vọng vào tiếng của thằng Hữu, một kẻ chuyên giặt dẻo, chuyên ăn chặt uống hôi, đã nhắn mặt ở cái làng này. Ô hay, thế làm gì mà ngồi nhậu một mình vậy? Chưa để cho Hiền nói, Hữu đã xà xuống rót ra một cốc rượu rồi nốc lấy nốc để. Tay chưa đặt chén xuống, gã đã bốc lạc giang mà cho vào mồm nhai nhồm nhòm. Hiền tuy là nghèo mặt dẹp nhưng được cái rộng lòng cho nên chẳng buồn chấp. Sau khi nghe thằng Hữu gặng hỏi mấy câu, Hiền lúc này mới bạc mặt bảo: thằng cu con nó bệnh nặng, đang xoay sở tóp cả tiền đây. Cho bạn bè tao hỏi thật, mày có tiền không cho tao mượn đỡ? Được ít nào thì hay ít đấy, bây giờ tao bí quá. Hữu lúc này thở dài: tôi thì tôi có gì tiếc bác đâu, thế cơ mà tôi còn đói bỏ mẹ ra đó. Hay là thế này đi, bác với tôi đi ăn trộm, mẹ tiên sư nó sống giặt dẻo thế này khổ quá. Hiền lúc này liền lắc đầu: cái việc đó tôi bỏ từ lâu rồi, tôi không muốn để cho vợ tôi buồn. Hiếu liền khạc một bãi đờm nhổ toẹt sang Hiên rồi khinh bỉ nói: giữ cái si diện đó để mà đói thôi mồm mà, để thằng con nhà bác nằm chờ chết sao? Nghe tôi, bây giờ đám đầu nậu nó đang thu mua chó, cứ 75.000 một cân, mình chịu khó đi mà hành sự, chả mấy chốc mà có tiền đâu. Còn bác thì sẽ được chữa bệnh, còn mình thì cũng đỡ khốn nạn hơn. Bác mà thuận tình thì sầm tối nay theo tôi. Nói rồi thằng Hữu quệt mò đứng dậy đi mất dạng. Hiền vốn biết trước nay thằng này lắm mưu nhiều kế, dù toàn là loại mưu hèn kế bẩn, nhưng lúc gian khó kể ra cũng như chết đuối vớ được cọp. Hiền chơi với ranh giới giữa thiện và ác. Trầm ngâm một lúc thì nấc một chén rượu đầy, Hiền có cho mình một quyết định. Ngó lên tờ lịch ngày hôm ấy là ngày 21 tháng 8, Hiền liền chán nản bỏ vào buồng nằm khi mà rượu đã lên đến tận óc. Sầm tối ngày hôm ấy, hai gã gặp nhau với đống đồ nghề trên tay. Nói là đồ nghề cho sang chứ thật ra thì cũng chẳng có gì ngoài sợi dây thừng dăm miếng bà chai ướt bột. Cả hai đăm chiêu tiến thẳng về thị trấn nơi có cái hẻm 48. Hẻm 48 là cái ngõ hẻm kế bên trường cấp 3. Hầu hết những căn nhà trong cái hẻm này đều thuộc diện gia đình khá giả, kín cổng cao tường. Đặc biệt mọi người gọi đây là ngõ chó, vì hơn 1/3 gia đình ở khu này sở hữu ít nhất một chú chó với nhiều chủng loại khác nhau. Thi thoảng có chú bán bánh giò hay cô đi buôn đồng nát ngang qua thì cả đàn chó thi nhau sủa lên ầm ĩ. Đôi lúc người ta chẳng biết chúng sủa báo người lạ hay là thi thố xem tiếng chó sủa nào to hơn và vang hơn. Và sầm tối nay là địa bàn mà hai gã hành sự. Một tiếng đồng hồ sau, hai gã đặt chân đến và chia nhau ra hành động. Sau một hồi nhòm ngó thì Hiền đã câu được con bẹc dê của nhà mụ béo nằm ngay đầu hẻm nhân lúc chập choạng tối. Hắn liền nhanh tay nhét vào cái bao tải rồi chuồn luôn. Xui rồi thế nào lại đập nhầm mảnh ngói. Tiếng đồng làm cho lũ chó trong hẻm sủa lên inh ỏi. Nơi đầu đường lại xuất hiện bóng dáng của mấy thằng thanh niên. Phe này thì bị tóm khéo no đòn, có khi lại vào tù chứ chả chơi. Tuy nhiên cả lũ chó đó sủa vang cùng một lúc cũng không sao sánh được bằng giọng của mụ béo. Một chất giọng vừa chua vừa chát. Ôi làng nước ơi, chúng nó bắt mất con chó của nhà bà rồi. Tiếng của con mồ chanh chua nhất hẻm chu chéo lên. Mấy bà nội chờ trong ngõ cũng có vẻ khó chịu với cái sự điêu ngoa của mụ lắm, nhưng tôi cũng đành kể. Còn mấy tên thanh niên trong xóm thì thang hồ mà võ mồm, đến lúc này mụ mới chui vào trong nhà. Cô cứ để đó, Tụi này tìm ra được thằng trộm thì đập cho nó gãy chân coi còn dám được không? Không biết là cái thằng nào trộm chó, tuần trước nhà bà Loan nó cũng mất một con bẹc dê. Mà cái thằng này nó trộm gọn gàng lắm, để tao bắt được thì tao đánh cho chết. Mẹ kiếp chó mà nó cũng trộm. Hiền ôm cái bao tải núp dưới cống cạn, nước ngập cao đầu người mà run như cầy sấy. Đám thanh niên tầm trên 18 dưới 25 trong cái hẻm ấy có lá gan rất to. Ắt hẳn tụi nó sẽ thanh toán cái đứa trộm chó ấy để xứng danh anh hùng. Trước giờ vẫn vậy, ở cái ngõ nào cũng vậy, cứ có chuyện là mọi người lại dần dần một nát, rồi ai làm việc nấy. Ấy vậy rồi mà Hiền cũng mang được một con chó trở về an toàn. Cùng lúc đó là thằng Hữu về đến với một con chó mực, cũng đã chết xuôi cả bọt mép trong bao tải. Đã bán hơn được 2 triệu, xong suy đi tính lại Hiền lại không tham gia lần sau. Hiền sợ mình sẽ lại đi tù, sợ vợ con không còn chỗ bấu víu. Bệnh tình của thằng con trai của gã càng lúc càng trở nặng. Hiền phải tính đến việc phải đi bán máu, bán thận ở chợ đen, cho đến cơ duyên ngày hôm ấy. Hai hôm trước đến làm đám tang cho nhà ông Nhã, một ông chủ xưởng mộc dầu có tiếng ở trong làng. Một điều kỳ lạ làm cho hắn phát hiện ra cùng gia đình đặt thi thể của ông Nhã vào trong quan tài, làm cho Hiền sáng cả mắt. Một cái lắc tay bằng vàng lớn đeo ở cổ tay, một cái nhẫn dây cùng dính chặt ở ngón tay và một sợi chuyền to hơn 2 cây vàng có gắn đá quý thòng lọng, lộ ra qua một lớp áo niệm trắng toát. Chỉ cần nhìn qua kích thước, Hiền cũng đã tính được trị giá khoảng 5 triệu tiền mặt nếu mà đem bán đi. Vàng chôn cùng người chết, một điều vừa lạ vừa quen. Không biết đó là do tâm nguyện của ông Nhã trước khi nhắm mắt, hay chỉ đơn thuần là do gia đình nhà này muốn giữ nguyên những đồ trang sức quý giá mà lúc còn sống ông rất yêu quý. Cũng có thể là vì lý do đó cho nên bây giờ không ai dám tháo ra để cho linh hồn của ông được an nghỉ. Nhưng có thể vài năm sau bốc mộ họ sẽ mang số tiền này về. Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa thì Hiền cũng chẳng quan tâm và không cần tìm hiểu. Hắn biết được rằng đây chính là cơ hội để cứu đứa con trai của mình. Cái quan trọng nhất với Hiền bây giờ là tiền, càng nhiều tiền càng tốt. Sau khi suy nghĩ đắn đo, Hiền đã lên kế hoạch cho mình. Một việc làm điên rồ nhất đó là lấy cắp số tiền kia. Vì có chân trong đội tang lễ của xã cho nên việc ra vào nhà ông Nhã với hắn ta là chuyện đương nhiên. Cũng vì lẽ đó cho nên con cháu trong nhà chẳng hề mảy may quan sát cũng như là nghi ngờ. Mà có quan sát thì đã làm sao? Chẳng ai có thể tưởng tượng ra việc trộm vàng của người chết. Đó là một điều đại kỵ và cực kỳ xui rồi. Hôm ấy sau khi mà tiến hành lễ nhập quan xong, Hiền cùng với đội kèn trống bắt đầu cử hành nghi thức. Vừa thổi kèn lâu lâu Hiền lại đảo mắt nhìn vào cố quan tài trong nhà bằng một ánh mắt hồi hộp. Hiền chỉ ước ngay lúc này có thể lao vào hất tung cái nắp quan tài đang đóng hờ rồi chiếm hết số vàng đó. Lòng của hắn nóng như là lửa đốt. Sau khi lễ viếng cử hành xong xuôi, gia đình của ông Nhã cũng sắp cho đội tang lễ một mâm cỗ đánh chén cho phải phép. Cuộc rượu từ xế chiều kéo đến tận khuya chưa dứt, lâu lâu lại có một đoàn khách đến viếng đám ma, thành ra là đội tang lễ vẫn phải thổi kèn gõ trống. Kể thêm một chút về cái chết của ông Nhã, cổ nhân thường bảo 49 chưa qua năm bà đã tới chẳng sai. Ông Nhã chết đúng vào cái hạn 50, chẳng hiểu vì lý do đang hồng hào khỏe mạnh lại lăn đùng ra chết trong buồng. Một người khỏe mạnh đang sống bình thường đột nhiên lăn ra chết thì có gì đó đáng sợ lắm. Sầm tối hôm đó vì là hàng xóm thân cận cho nên Hiền ở lại nhà tăng chủ cho gia đình đỡ tang thương. Cố quan tài của ông Nhã đừng di rời ra gian phòng thờ ở cách nhà chính chừng 30 bước chân và tối om như mực. Theo phong tục ngàn đời nay, người chết phải để trong nhà 3 ngày rồi mới được đem đi chôn cất. Dân làng này có một tập tục khi là có người chết đặt trong nhà, con cháu phải thắp một ngọn đèn cầy màu trắng to cỡ bắp chân người. Ngọn đèn cầy phải đặt ở đầu quan tài, người thân trong gia đình phải đặc biệt để mắt đến nó. Trong 3 ngày 2 đêm tuyệt đối không được để tắt. Ngày làng quan niệm trong 2 ngày 3 đêm đó, nếu cây đèn cầy không tắt thì con cháu sau này làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào làm đâu được đó. Cũng như ánh sáng của ngọn đèn cầy giúp vong hồn không tủi lạnh, Rồi nếu mà cây đèn cầy có tắt thì chắc chắn sau này gia môn bất hạnh, con cháu tan đàn sẽ nghé. Vong linh cũng chẳng biết đường về nhà thọ hưởng hương hoa. Vì lẽ đó cho dù bận rộn cỡ nào, gia đình có người chết vẫn luôn canh cử người ở cạnh nhằm bảo vệ cái đèn cầy không bao giờ tắt. Trở lại với thực tại, ngồi nói chuyện với họ hàng nhà ông Nhã một lúc, Hiền xin phép đứng lên đi vệ sinh. Kể thật hắn muốn lèn ra sau nhà tìm cơ hội lèn vào trong cuống vàng. Và cơ may của hắn tới một cách tự nhiên, làm cho hắn đường đường chính chính tiếp cận quan tài chẳng sợ ai. Vừa bước ra ngoài, hàng Hiên dẫn đến hố xí sau nhà. Đúng lúc đó thì đứa cháu họ của ông Nhã vốn làm chân canh quan, chẳng biết ăn nhầm cái gì đau bụng cho nên chạy vội ra. Ngày cuối cùng của tang lễ, mọi người trong nhà đã mệt mỏi cho nên thay phiên nhau đi nghỉ. Chỉ còn lại một mình nó được cắt cử trông coi. Làng này có một tập tục, sau khi người chết nhập quan thì phải có người túc trực bên cạnh, phòng khi người đó chưa chết hẳn, lỡ chẳng may đem chôn sống thì nguy to. Thằng cháu họ nhăn mặt mày ôm bụng đánh liều chạy ra. Nhạc Thế Hiền đang tiến đến gần, như chết đuối vớt được cầm thằng cháu nhờ vả liền nói: "May quá có chú Hiền ở đây, chú vào canh quan tài hộ cháu cho đau bụng quá." Hiền ngoái lại nhìn vào căn phòng gỗ trước quan tài sơn son thiếp vàng đang lờ nhờ hương khói mà giả bộ đắn đo ra mặt, dù tim đang đập như trống trầu vì mừng. Nhưng thằng kia chẳng để cho Hiền trả lời, đã ôm bụng chạy đi. Hiền cũng đường hoàng bước vào, đảo mắt lên sân trước rồi khép nhanh cánh cửa lại. Đứng trong căn phòng chỉ có ánh sáng leo lét của ngọn đèn kề làm bằng sáp trắng đặt cố định trên đầu quan tài. Trong cái không gian u tịch đó, Hiền có thể nghe rõ tim của mình đập bình bịch, chân tay lạnh toát mồ hôi và hơi thở như nghẹn đằng trong cổ họng. Làm việc trong đội tang lễ tiếp xúc với người chết đã nhiều, song đêm nay chẳng hiểu sao Hiền lại sợ đến như vậy. Song nhớ đến số vàng đó, hắn lại thở mạnh một hơi, nghiến răng trèo trèo như hạ quyết tâm. Hắn phải hành động thật nhanh trước khi thằng cháu họ kia quay lại, khi đó thì hỏng bét. Hiền hít một hơi dài bấm bụng định bảo tiến lên quan sát xác chết. Quan tài để hở trên đóng đinh, Hiền mắm môi đẩy nhẹ nắp ván thiên sang một bên. Hơi lạnh từ trong quan tài túa ra, mùi thịt người ngai ngái để trong nhà đã hai ngày bốc lên làm cho hắn hoảng sợ. Móc ra cái bật lửa trong túi quần, Hiền bật lên xoay vào bên trong quan tài một lượt. Xác của ông Nhã được quấn trong lớp vải trắng dài cứ 3 mét. Từ đầu đến chân thì để lộ ra một khuôn mặt nung núc mỡ đã được trang điểm kỹ càng, đang được che bằng một tấm vải trắng mỏng. Ngay khi vừa rồi bật lửa vào, hơi thở của Hiền làm tấm khăn che mặt rơi ra. Điều đó làm cho hắn thiếu điều rú lên vì bất ngờ. Bạn ấy Hiền thấy một cái lắc tay bằng vàng lớn đeo ở cổ tay, một cái nhẫn vàng dày cộm dính chặt ở ngón tay cái và một sợi dây chuyền to bằng hơn hai cây vàng có gắn đá quý thỏng lầm. Thế nay hắn lại phát hiện thêm rằng chỗ khuôn miệng đang há ra của xác chết còn được người nhà nhét vào đó một viên ngọc to cỡ quả trứng cả, nòng quả đã rất đắt đỏ. Không thể chậm trễ với con dao sắc lẹm đem từ về ban nãy, Hiền hồi hộp rạch tấm vải liệm. Tiếng vải thu bị rạch rất ngọt, từng tiếng rèn rèn vang lên đập vị trí cần cổ hay cẳng tay. Rất nhanh số vàng mà hắn thấy hôm cùng người nhà khiêng cái xác đặt vào trong đồng quan tài đã lộ ra. Vốn là một kẻ cẩn trọng, Hiền chưa vội lấy vàng ngay, hắn đào chân ra cửa xem có ai lại gần phòng thờ không. Khi chắc chắn chỉ có mình hắn ở trong hậu viên, hắn mới vội vàng quay lại bắt đầu tháo vàng. Xong vừa quay người lại, Hiền nín thở không dám nuốt nước miếng, tim đập loạn xạ muốn vỡ tung. Cổ họng của hắn cứng nhắc, hai mắt trần trừng trong không gian tù mù. Có tiếng lục cục động đậy phát ra từ trong quan tài của ông Nhã. Hiền á khẩu lắng tai nghe thật kỹ, tiếng lục cục gần như biến mất, xong nỗi kinh hoàng vừa nhen nhóm thì chưa thể biến mất đi. Trong khi còn đang chôn chân tại chỗ, Hiền thêm một lần nữa nghe thấy tiếng thở khò khè gấp gáp vọng tới, như có một người nào đó đang muốn gần giọng lên ngay phía sau lưng của mình. Mồ hôi chợt thoát ra sau gáy, hơi lạnh nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, khiến cho Hiền muốn ngã quỵ xuống vì sợ. Hiền cố gắng hết sức để tự trấn an bản thân, nhưng những gì đang xảy ra khiến cho hắn không thể bình tĩnh lại được. Chẳng lẽ là ông Nhã vẫn còn sống? Thoáng nghĩ đến điều kinh khủng đó, miệng của Hiền đang run rẩy mấp máy từng tiếng đầy khó nhọc. Không, làm sao có chuyện đó được, chết 3 ngày rồi cơ mà. Thay cho câu trả lời, tiếng rin rít lại vang lên khe khẽ, rồi cùng lúc đó cứ to dần, rõ đến từng chi tiết. Thanh âm ấy nghe hệt như đợt tiếng móng tay đang cào vào thứ quan tài, nhưng muốn rót thẳng vào trong tai, khiến cho gai ốc nổi khắp người của Hiền. Tóc gái cũng dựng đứng lên vì sợ hãi. Nhưng mà gần như chỉ trong chớp mắt, tất cả sự đó liền dừng lại im bặt. Những âm thanh nghe hỗn độn kia sợ đó biến mất như chưa từng xuất hiện. Hiền ú ớ căng mắt ra, nhãn lực đã tập trung hết cỡ. Các giác quan trong đêm đen đều đổ dồn về một chỗ là quan tài còn đang mở nắp. Cơ quan tài vẫn còn nằm đó lờ mờ dưới chút ánh sáng lập lòe của ngọn đèn cầy to bằng bắp chân. Giây phút giật mình trôi qua, Hiền gặp người thở hồng hộc, tự nhủ bản thân mình nhìn gà hóa cuốc, rằng tất cả đều là ảo giác, người đã chết thì làm sao sống lại được. Hiền sốc lại tinh thần vội vã tiến lại cố quan tài. Bật cái bật lửa soi vào xác chết một lần nữa, xác định vị trí đeo vàng của ông Nhã. Qua ánh sáng vừa dọi dòng cái xác một lượt, Hiền nhau mắt lại vì vừa thoáng thấy điều gì bất thường. Hắn run rẩy dọi đèn bật lửa quay lại vị trí đó. Sự ánh sáng của bật lửa trên vách quan tài xuất hiện chi chít những vết cào xước còn mới. Ở gian phòng này chỉ có một mình hắn và cố quan tài đã mở nắp. Hiền chiếu chiếc đèn pin về bàn tay của ông Nhã đang duỗi thẳng. Rồi biết rằng vô lý nhưng trong đầu vẫn mơ hồ nghĩ rằng ông Nhã đã sống lại và dùng móng tay cào vào gỗ để ra hiệu cho hắn biết. Mắt của Hiền chợt sáng lên, nỗi sợ hãi mơ hồ chợt tan biến hết khi mà chiếc nhẫn vàng đập vào mắt. Tia ánh sáng kim tiền ma mị làm cho hắn càng thêm mạnh bạo. Không thể chậm trễ, Hiền giật phăng sợi dây chuyền vàng ra khỏi cổ của ông Nhã rồi đút ngay vào túi quần. Phải cầm bàn tay của xác chết lên, tháo nốt chiếc nhẫn còn lại. Nhưng chiếc nhẫn vẫn dính chặt không chịu tuột ra. Không còn cách nào khác, Thiền liền thò vào trong lưng quần để tìm con dao ban nãy, bắt buộc phải tháo đốt ngón tay của ông Nhã mới có thể lấy được chiếc nhẫn. Cầm bàn tay trắng bần không còn hơi ấm của người chết lên, Hiền kê ngay vào thành quan tài bắt đầu cứa từng nhát một. Qua lớp da đến lớp cơ Thiền rồi chạm vào xương, ngón tay của xác chết sắp rụng rời, miếng da dính vào khiến cho nó lủng lẳng sắp rơi. Vừa dần ngón tay cho dùng hẳn để tháo vàng, bất thình lình ở bên ngoài hành lang rồi lại tiếng bước chân đi đều của thằng cháu đã trở lại. Biết sự không thành cho nên Hiền cuống cuồng đặt cái tay xác chết vị trí cũ, khiêng nhanh nắp áo quan giày lên trước khi lao vào góc phòng thờ ngồi, làm cho mặt tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. May quá có chú canh giùm không thì cháu chả biết sao cả. Thôi chú về nghỉ đi để cháu lo tiếp. Hiền giả bộ chống tay đứng lên, tránh đối diện gương mặt của đứa cháu. Miếng ngon đến miệng rồi còn hầm. Hiền liếc mắt nhìn cố quan tài mà trong lòng vừa sợ vừa tiếc. Thế mày canh đi, chú lên sân trước ngồi với các bác. Nói rồi Hiền chậm chậm bỏ đi ra ngoài cửa. Trong lòng có chút hậm hực xen lẫn lo lắng. Hậm hực vì cái nhẫn vàng dày cộm chưa thể đoạt được. Lo là nhớ chẳng may thằng này phát hiện ra thì chết. Và điều Hiền nhầm tính không thừa. Vừa đi qua bậc cửa chưa nghe tiếng động sau lưng, Hiền quay mặt lại thấy thằng cháu họ của ông Nhã ngồi bịch xuống nền nhà. Qua ánh đèn dầu từ quan tài hắt xuống, Hiền thấy mặt của nó tái xanh, mồm há hốc, hai mắt lạc thần. Ngó theo hướng nhìn của nó ngay lập tức Hiền chết chân. Trời không lạnh mà rét, bởi lẽ trên nền nhà ngay dưới gầm quan tài, một đốt ngón tay của ông Nhã. Từ nãy đến giờ chỉ có hai người ra vào quanh phòng thờ, thấy ngón tay này thì chắc chắn việc phạm vật sắc của ông Nhã sẽ bị gia đình của ông ta phát hiện. Nhẹ thì ăn đòn thừa sống thiếu chết, nặng thì rũ tù rồi chỉ có nước bỏ làng mà đi. Nhưng rũ tù rồi thì mẹ con Vân sống sao? Còn hắn sẽ lấy đâu ra tiền phẫu thuật? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Hiền phải giết thằng này để giấu nhẹm đi mọi chuyện. Nhạc thấy cái ngón tay rụng xuống gầm quan tài. Sau giây phút thất kinh, thằng cháu họ bò ngược giật lại trong tâm trạng khiếp đảm. Đang tính gào lên đánh đồng cả nhà thì chợt gã cảm thấy sau lưng của mình chạm phải thứ gì đó. Ngẩng đầu lên, gã thấy Hiền đứng sau lưng của mình, cây đòn gỗ để sáng mai khiêng đòn quan tài trong tay của Hiền vung lên. Cây gậy bằng gỗ lim nặng trịch giáng xuống, cú đập chí tử làm cho thằng cháu ngã vật xuống, mồm ngáp dài với vết xỉ máu thành dòng kéo từ đỉnh đầu đổ xuống thành một vũng. Để cho chắc ăn hơn, Hiền bỏ cây gậy rồi nhào lên thân xác của thằng nọ. hai bàn tay hộ pháp nhắm chặt cái cần cổ của nó mà bóp. Thằng cháu họ của ông Nhã dù dính nhát đầm xong chưa chết hẳn, nay lại bị bóp cổ thì ngạt thở, theo bản năng cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể kiệt lực bị đè lên chặt cứng. Tiếng ằng ằng phát ra đầy ghê sợ, hai chân của nó giấy đạm điên cuồng, máu huyết chảy ra ướt đẫm cả nền nhà. Hai con mắt của nó trợn ngược đầy ai oán, trong khi Hiền vẫn nghiến răng trèo trèo, dùng hết sức bình sinh bóp cổ thật mạnh. Tiếng vật lộn vang lên trong không gian tối om, càng làm cho khung cảnh thêm phần ma quái. Thằng cháu họ giấy rùa mất mấy giây rồi cứng đơ ra. Đến lúc này Hiền đứng hồn, ngồi ngã ngửa ra đất, đôi mắt vô tình nhìn vào gương mặt đầy ai oán với cái lưỡi thẻ dài, cả mắt trần trừng trắng dã của thằng cháu họ ông Nhã mà không khỏi rùng mình. Vậy là trong thoáng chốc hắn đã gây ra hai sự việc đáng tận lương tâm. Dù trong lòng đang rối như canh hẹ, song hắn vẫn cố gắng giữ tỉnh táo. Việc quan trọng nhất lúc này là làm sao để phi tang cái xác này mà không ai hay biết. Kéo ra ao sau nhà ném, không được. Rất nhanh gia đình đó sẽ phát hiện, đem đi nơi khác chôn thì bất khả thi. Trong giây phút rối ren, đôi mắt của hắn lại nhìn đến cố quan tài. Trong thoáng giây đó, thiếu điều hắn suýt rú lên vì mừng. Gia đình của ông Nhã là gia đình có điều kiện, thành ra cố quan tài cũng lớn gấp đôi người bình thường. Chẳng biết con cháu muốn chơi trội hay là di nguyện lúc sinh thời của ông như vậy. Nhưng vì lý do gì thì lúc này cũng chẳng còn thời gian để mà bàn luận. Hiện chỉ biết đó là cứu cánh cho cuộc đời của mình. Cố quan tài này đem đến tiền tài cho hắn, và cũng chính nó sẽ là bức màn che giấu tội ác cho hắn đêm nay. Nghĩ là làm, Hiền vội vã lao lại, đưa bàn tay run rẩy cầm cái nắp áo quan, cẩn thận dựng ngược lên áp vào tường như sợ sẽ làm cho nó xước sát hư hầm. Xong xuôi, hắn lấy hết sức bình sinh kéo đến cái xác lên. Cái xác ông Nhã quần trong lớp vải liệm chật quá cho nên không thể nào ngồi cập bụng. Phải mất hơn 5 phút hắn mới vận cái xác xuống nền nhà. Không dám dừng lại nghỉ ngơi, Hiền tiến đến kéo cái xác của thằng cháu họ bế thốc lên, bỏ vào trong lòng quan tài. Trước khi một lần nữa đặt xác của ông Nhã vào vị trí cũ, nằm đè lên xác của thằng cháu họ, toàn thân kiệt lực xong, Hiền cũng chẳng dám ngừng lại. Hắn vẫn nắp ván thiên để lại vị trí cũ, đút luôn ngón tay của ông Nhã vào túi quần, rồi sau đó lấy cái khăn có sẵn trong phòng thờ, lại lấy sẵn tích nước chè trong đó, thấm ướt cái khăn rồi lau vết máu. Hì hùng chừng 10 phút thì xong, Hiền gắm mắt nhìn qua khe cửa. Khi chắc chắn rằng xung quanh yên ắng, hắn mới lẻn đi ra, đi lên sân trước. Đám người ngồi nói chuyện với hắn bàn nãy đã đi nằm. Nhân cơ hội đó, Hiền cũng vội vã đi về nhà. Ngón tay của người chết hắn ném luôn xuống cái ao ven đường. Về đến nhà, hắn đem vàng đi rửa và tắm táp sơ qua, chờ cho mọi việc chôn cất yên ổn xong sẽ đem đi bán. Sáng hôm sau, Hiền vẫn theo đội tang lễ sang nhà chuẩn bị đưa tiễn người chết ra đầm. Lúc mà cả đám mấy người trong đó có Hiền xuống vào khiêng cố áo quan, lập tức cả đám người đều nghiến răng cầm lưng, ra sức dồn lực vì chẳng hiểu tại sao cố quan tài lại nặng như vậy. Duy chỉ có Hiền biết bên trong lúc này có đến hai cái xác chứ chẳng phải là một. Chưa hết thắc mắc thì đột nhiên một người trong đội tang lễ phát hiện dưới gầm quan tài có một vũng máu đã khô. Hiền tái mặt sơ suất đêm qua là khi đặt cái xác của thằng cháu ông Nhã vào. Vì quá vội cho nên hắn không nghĩ đến việc vết thương trên đầu nó còn đang dỉ máu. Máu theo cái hở ở đấy quan tài dì ra. Giờ này mà người nhà đòi khai quan bật quách thì có mà chết. May mắn sao các thầy cúng ra áo túi cơm, thế sự ấy thì phán xanh dần. Ông nhà chết nhằm đúng giờ độc, lại đúng cái hạn 53 cho nên dính trùng tăng nặng lắm. Giờ phải đem đi chôn ngay kẻo thần trùng có cửa, chôn xong ta còn phải làm lễ cúng. Lão thầy cũng phán bừa nhưng mà người nhà cổ Nhã tin sái cổ. Điều ấy vô tình cứu Hiền một bàn thua trông thấy. Được khiêng quan tài, vì vậy cứ y lệnh gia chủ khiêng cố quan tài đi chôn. Đến khi thêm một quan hai xác nằm gọn lòn dưới lỗ huyệt và đang đựng lấp đất, Hiền mới thực sự yên tâm. Số vàng đó là của hắn, cái chết nhẫn tâm của thằng cháu họ cũng mãi mãi không bao giờ được tìm ra. Vì thầy cúng bảo nhà dính trùng tang cho nên ngôi mộ này phải đầu sâu chôn chặt, quật lên là chết cả họ. Thế nhưng chưa kịp tiêu số vàng đó thì đại họa đã ập xuống đầu. Đầu tiên là việc mẹ vợ của hắn bà nhài chết hộc máu trên giường. Hôm ấy Hiền đang cùng vợ ở viện chăm con, Hiền đã dì tay vợ rằng một tên đàn em cũ trong tuần này sẽ cho mình vay tiền. Nghe tin ấy mà lòng của Vân mừng như là vớ được của. Mà nào ngờ đâu chồng cô đã làm những việc cực kỳ táng tận lương tâm. Hai vợ chồng đang ngồi tỉ tê nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tin mẹ vợ hắn chết hộc máu truyền đến, làm cho cả hai chết chân nhìn nhau. Lao vội xe về nhà mẹ vợ, hàng xóm lúc này tụ tập đông lắm. Mới thấy bóng của vợ chồng Hiền, một bà đã sấn tới nói như là tân công. Thím đây này, thím mới sang nhà bưng cho mẹ chúng bay tô cháo lòng, thế bà cụ chết ngửa bụng trên giường khổ quá. Bên trong nhà là một thảm cảnh, bàn thờ với cái bát thương bị ngất tung xuống đất, trong buồng dấu vết lục lọi đồ đạc ngổn ngang, và trong tấm mộng còn buông rủ, bà nhài mẹ vợ của hắn đã chết. Chết ngửa mặt hộc máu, trong khi Vân lăn đùng ra ngất liệm đi, Hiền rơi vào một trạng thái hoảng loạn. Bởi lẽ sau khi nhìn cái xác của mẹ vợ, Hiền thấy trên cổ của bà có dấu bàn tay ám khói đen sì, và bên bàn tay phải ngón tay cái đã bị chặt cụt nham nhở ra thịt. Chính quyền và cơ quan công an đến điều tra và kết luận đó là một vụ án giết người cướp của. Song bà nhài sống một thân một mình vì ốm đau quanh năm, cơm nước đều do bên vợ chồng của Hiền lo. Trong nhà làm gì có đồng hào các bạc nào. Nói là ăn trộm giết thì nghe có phần vô lý. Riêng Hiền từ sau khi chứng kiến cái chết của mẹ vợ, trong đầu của Hiền đã có những dự cảm không lành. Sau cái chết của mẹ vợ, hai vợ chồng Hiền sốc gắng tinh thần lại, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật của con trai. Hai hôm trước Hiền đã giấu vợ, lén đi bán cọng dây chuyền với cái nhẫn vàng ở tận tỉnh bên. Số tiền 130 triệu đó dự là đủ để cứu mạng thằng bé. Một đêm trước khi phẫu thuật, đêm đó Vân còn đem tiền lên viện, còn mình Hiền ở nhà chuẩn bị giấy tờ và quần áo thêm. Nửa đêm Hiền chờ mình thức dậy đi tiểu, thắp cây đèn cốc trong buồng lên. Hắn mắt nhắm mắt mở lần mò ra trước nhà, kiếm đại chỗ đất sau nhà để mà giải quyết bầu tâm sự. Đó là một đêm lộng gió và mờ trăng, khung cảnh xung quanh chỉ đờ mờ hòa vào tiếng gió vi vu trong đêm, làm cho những tàn lá dừa vỗ vào nhau xào xạc. Hơi lạnh của gió đêm luồn vào da thịt làm cho hắn khẽ rùng mình. Đang vạch quần đứng đái chân, đôi mắt vô tình ngước nhìn lên vách nhà. Sẽ ánh trăng mờ của đêm trăng xuông hạt ánh sáng nhàn nhạt xuống nơi đứng. Hắn thấy bóng của mình in trên vách tường, nhưng sau lưng lại có hai bóng đen đang nằm sát ở đất. Hai đôi tay đang bám chặt vào hai cẳng chân. Đang trợn tròn mắt nhìn thì chợt trong không khí xộc lên một mùi ngai ngái tanh hôi của máu mủ. Theo bản năng hắn nhảy cẫng lên rồi quay lại nhìn. Đập vào mắt của hắn là một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng, khiến cho hắn té xuống nền đất rồi lê lết giật lùi lại sau. Trước mắt của hắn trên khoảng đất gồ ghề sỏi vụn là hai thân người trương phình, hai con mặt nát bét với hàm dưới gần như rơi xa đang lủng lẳng lê sắt trên mặt đất. Hai khuôn mặt máu mè bê bết cùng một đám giỏi đang lúc nhúc trên hai đống thịt thối rữa cực kỳ tởm lợm. Hai cái thề mà nhận miệng cười khùng khục. Hai đôi mắt vô thần lăm lăm nhìn về hắn rồi từ từ bò lít lại. Tiếng gió rít trong đêm đen càng lúc càng mạnh, át đi cả tiếng soàn soạt của hai xác đang lít đến. Chiếc đèn hắn đem theo tắt ngấm, để lại một màn đêm đen dày đặc đến khó thở. Liền sau đó cái đèn lại rực sáng trở lại. Nhưng lúc này hai gương mặt kinh tởm áp sát vào mặt của hắn, thở hai cổ họng đen ngòm phát ra tiếng cười ré lên trong đêm. Hiền hét lên rồi bỏ chạy về phía nhà trên, cái quần còn chưa kéo làm cho hắn ngã lộn một vòng, đập đầu vào tảng đá đau điếng. Hắn bật dậy hái hùng nhìn khắp một lượt, mặt của hắn tái xanh không còn một giọt máu, đúng quần đã âm ẩm bốc mùi khai. Hắn đã nằm mơ, là mơ chứ chẳng phải thật, vì lúc này hắn vẫn còn đang nằm ở trên giường. Đem theo tâm trạng thất kinh bỏ ra ngoài, hắn bật đèn đóm co do ngồi trên ghế không rét mà run. Nóc liền hai cốc trà nóng hắn mới bình tâm phần nào, song nỗi sợ trong lòng vẫn dâng lên đến tận óc. Ngồi bần thần một lúc, Hiền mới tím lại gầm bàn thờ, thò tay lấy ra chai rượu chuối ngột. Đêm này hắn phải mượn rượu để qua cơn kinh hoàng. Ngồi nốc rượu tì tì một lúc sau thì cơn buồn ngủ kéo sập mí mắt. Chẳng dám vào trong buồng, Hiền nằm bệnh ra ghế. Chẳng biết thiếp đi bao lâu tới khi trên khóm tre trồng sắt bên cạnh cửa sổ vọng lên tiếng gọi hồn thê thảm của con cú mèo, làm cho hắn giật mình thức giấc. Hiền cố giấu mình nhưng không tài nào chợp mắt lại, vì đầu óc đang căng cứng vì rượu và cổ họng lại đắng chát. Tiếng cú mèo gào lên mỗi lúc một lớn dần làm cho hắn trao mày chửi thề trong hầm. Nhưng con cú mèo dường như thi gan, nó càng chống đít lên nhắm thẳng căn nhà mà gào lên khóc váng. Trước cổ hắn nằm lại sát cạnh khóm tre cho nên những âm thanh cằn đặc đó lại càng rõ hơn. Hiền cáu bần ngó mắt ra ngoài cửa sổ xem thứ nghiệt xúc vào bính giấc ngủ của mình. Con cú mèo xà xuống từ ngọn tre, trào mấy vòng trước sân rồi bay vụn vào màn đêm u ám. Khung cảnh ở bên ngoài đang vắng vẻ, gió rít ào ào qua khe cửa, cộng thêm cảnh con cú mèo hiện thân của cái chết mới trong mấy vòng quanh sân, làm cho Hiền cảm thấy chột dạ. Trong khi đang ngây ra nhìn theo bóng của con cú mèo lao ra ngõ, bất thình lình hắn thấy có hai bóng đen nhảy qua nhảy lại trên những ngọn tre ngay sát nhà. Hai bóng ấy, một gầy một béo, lướt từ ngọn tre này sang ngọn tre khác mà không làm cho cành tre cong xuống. Cảnh tượng đó đầm vào mắt của Hiền. Hắn bật dậy mở mắt đăm đăm nhìn vào màn đêm, hơi rượu đã bay đi quá nửa. Hắn nuốt nước bọt được ngực, đầu tự lắc mấy cái và tự nhủ. Đây là cảnh cây đung đưa, cộng thêm mắt hắn trong đêm kém cỏi cho nên mới nhìn thấy như vậy. Song sự tò mò như một ma lực vô hình thôi thúc hắn phải khám phá bằng được. Hiền tiến sát lại cửa sổ ghé ghé mắt nhìn ra. Bất thình lình lúc đó từ chiếc ô cửa sổ thò lên hai cái đầu với một khuôn mặt trắng toát vô hồn và hai đôi mắt không còn sinh khí. Hai đầu lâu bốc ra mùi hôi thối như xác chuột chết lâu ngày đang từ từ thè cái lưỡi sắm ngoét. Từ hai cổ họng đen ngòm tanh tưởi đó, một chàng cười the thé vọng ra và vào mặt của hắn một mùi hôi thối cực độ. Hiền rú lên lăn đùng ra liệm đi vì nhận ra đó là ông Nhã và thằng cháu họ. Thêm một lần nữa Hiền hoảng loạn trằn tỉnh sau cơn ác mộng. Hắn đứng bật dậy nhảy xuống đất, đầu óc quay cuồng tưởng vỡ tim mà chết. Hình ảnh của hai khuôn mặt vô hồn trắng như bôi vôi cứ liệt lên trong đầu làm cho Hiền chợt ớn lạnh. Đang trong tâm trạng khiếp đảm cực độ thì trong buồng chợt phát ra tiếng xít xít như là tiếng mọt ăn gỗ. Lắng tai nghe kỹ thì giống như tiếng ai đó đang cào vật tấm ván gỗ vậy. Hiền dùng mình theo phản xạ tự nhiên nhìn chăm chăm vào góc buồng tối. Hiền tái mặt toàn thân co ro không dám thở mạnh. Tiếng rít rít đột nhiên im bặt trả lại tiếng tim của hắn đập nghe như trống trầu. Xong tiếng động đó vừa biến mất, tâm trí của hắn chưa kịp bình tĩnh lại thì một tiếng bịch vọng ra ở sau lưng. Nghe thấy tiếng dừa khô rơi xuống đất. Run rẩy ngoái đầu lại ngay lập tức thần kinh bị tra tấn đến cùng cực. Bên ngoài bầu trời bắt đầu nổi cơn giông. Không gian hỗn loạn sấm sét đì đùng, cánh cửa chính bị một sức mạnh đánh bật tung, căn nhà bốn bề lọt gió. Nước mưa hắt vào ướt đẫm trong nhà, mặt đất chất đầy dơ giấy bẩn thỉu. Trong không khí tràn ngập mùi nội tạng thối rữa. Và trước mặt của hắn hai cái xác của ông cháu ông Nhã đang nằm chồng lên nhau, ngoái đầu nhìn hắn bằng một ánh mắt oán trách. Máu từ hai thi thể không ngừng ọc ra, nước mưa hòa lẫn với huyết thủy tụt lại thành một bãi nhỏ dần dần tan ra. Nồng đậm mùi tanh rất nhanh được đưa tới cảm giác lợm cổ, đặc quánh trong cổ họng. Hiền muốn vùng dậy chạy nhưng đôi chân không tự chủ được. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm kéo Hiền ra khỏi chuỗi ác mộng kinh hoàng. Lập cầm đưa điện thoại lên tai, ngay lập tức một đại họa khác chuyển đến. Điều này còn đáng sợ hơn cơn ác mộng ban nãy hàng vạn lần, bởi vì vợ hắn đã gọi về nói trong nước mắt rằng con của hắn đột ngột chết trước khi được phẫu thuật. 8 giờ tối hôm đó, gian nhà chính trong căn nhà lụp xụp ba gian được người ta dọn dẹp sơ sài. Một cái bàn uống nước bằng gỗ cũ nát, một cái tủ chè có niên đại hơn 30 năm, cộng với giường ọp ẹp phải đem cất vào tận buồng trong. Tất cả việc ấy nhằm mục đích lấy chỗ trống để cho chiếc áo quan kia giữ phẩm. Trong không khí trộn trào những mùi nhang khói chậm hương hoa tươi, trong không gian chật ních ken đặc người ấy, thoảng vào mũi là những khách đến dự đám ma, còn là mùi mồ hôi, mùi vải xô mới xé, mùi ngai ngái của tử thi. Giữa những cái bóng đứng ngồi quỳ phủ phục đó, có Hiền cha của đứa bé mới đừng đem xác từ viện về và đang nằm kia. Ngồi nhìn người ta đang lau rửa xác con mình, lại nhìn đứa hàng xóm qua chia buồn và nói mấy câu phân yêu. Hiền lặng người đi, mặt không chuyển sắc, như thể pho tượng thạch cao được gói trong vòng tang xô chưa có nhiều nếp. Tang lễ của thằng bé diễn ra sơ sài và ảm đạm. Vậy là cuối cùng thằng con trai duy nhất của hắn đã chết, đem theo hy vọng của hắn xuống dưới nấm mộ sâu. Hắn đã phạm cả vào xác chết, hắn đã ra tay giết người để thằng bé có cơ hội sống. Vậy mà vừa đã ngất lịm và đang được người ta dìu vào trong buồng, còn lại mình hắn ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh con trai. Nhưng đột nhiên trong giây phút đó, hắn thấy tấm ảnh thờ của thằng bé tự nhiên nứt toác. Đôi mắt của thằng bé rỉ ra ngay dòng máu đỏ tươi và lờ mờ trong làn khói nhang là gương mặt mà quái đó, là ông cháu ông Nhã. Hiền ơi, dậy, dậy đi Hiền, mẹ tin sư mày chứ, làm gì rồi ngủ mơ mà kêu gào lên như vậy. Nghe tiếng gọi kèm theo thân thể bị lay mạnh, Hiền thét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Hắn á khẩu nhìn xung quanh, vẫn là căn buồng quen thuộc, vẫn là cái giường che ọp ẹm và cái ánh nắng chiều hoang hoài luồn qua ô thoáng. Trước mặt hắn chẳng phải đám tang nào, cũng chẳng phải hồn ma bóng quỷ, mà là thằng Hữu. Hiền lao vội xuống giường đứng thở dốc, đầu ong ong run rẩy nhìn bạn của mình. Hiền lắp bắp, mày Hữu, Hữu là mày hả? Tao đang ở đâu? Ô hay mẹ tiên sư mày, thì có đi câu chó không để tao còn liệu. Mà hôm nay là ngày bao nhiêu? Mày cấu tao một cái xem nào. Cái thằng dở ngươi này, hôm nay là 21 tháng 8 dương lịch, trên này tao bàn với mày đi câu chó thế thế, rượu cho lắm và rồi lú. Hiền tự tay cấu mình một cách đau đớn rồi nhảy cẫng lên. Tất cả chỉ là một giấc mộng quá dài. Chẳng có cái chết, cũng chẳng có việc trộm vàng hay giết chóc nào cả. Chẳng phải cơn ác mộng dài đằng đẵng này là sự đấu tranh trong nội tâm, sự đấu tranh của bản ngã thiện ác. Hiền như phát rồ kéo tay thằng Hữu ra ngoài. Tao nghĩ kỹ rồi, tao không thể phụ vợ tao. Tao đã hứa với cô ấy tao quay lại đường ngay nẻo chính. Dù khó khăn thế nào, tao cũng nhất định không có làm thằng ăn trộm. Tao phải chí thú làm ăn. Mày mà còn rủ tao đi trộm là tao đánh bỏ mẹ mày đấy. Thế vậy còn thằng con mày, mày tính để nó chết à? Tao xin đi bán thận ở chợ đen, rồi có chết tao cũng cứu thằng con tao bằng đồng tiền trong sạch, bằng chính máu thịt của tao. Mình ơi! Có tiếng của Vân cất lên ở ngoài cổng làm cho Hiền giật mình. Nhắm mắt nhìn ra, Hiền sững người khi thấy theo về cùng vợ mình có hai người khác. Vừa nhìn kỹ, Hiền đã chết chân tại trận. Anh Hiền, em đây. Thằng Hùng em ruột của anh đây. Có tiếng gọi hắn rất to, hai người ấy lao đến quỳ xuống trước mắt của hắn. Mắt của hắn nhòa đi là vợ chồng của thằng Út. Hắn nói trong sụt sùi, chúng mày còn tìm anh làm gì, về đi, anh không xứng đáng làm anh chúng mày đâu. Hồng đứng dậy ôm chầm anh nói trong thổn thức, bao nhiêu năm qua vợ chồng em đi nước ngoài vì công việc, khi mà về nước em và vợ đã cất công tìm anh. Em đã hỏi thăm tất cả họ hàng xong không biết anh ở đâu. Qua những người bạn cũ của anh, em nghe tin và đã lên tận trại giam để tìm anh mà không có thấy. Em lại anh đó, là em bất hiếu để cho anh hy sinh vì em cả đời. Ngày em út đẩy anh của mình ra, nhìn dáng của anh mình rồi chợt trào dâng lên một niềm xúc động. Đã 20 mấy năm rồi còn gì, từng ấy năm cay đắng tuổi cực nhọc nhằn đi qua đời của Hiền. Dù thiếu bố thiếu mẹ nhưng Hùng thấy mình chẳng thua kém bạn bè. Bao nhiêu năm qua một mình Hiền đã một mình trầu trống để Hùng không thua kém bất cứ ai trong làng, để Hùng có tiền ăn học, để rồi cũng chính Hiền chẳng dám can dự vào đám cưới của em trai vì sự ảnh hưởng đến em của mình. Mắt của Hiền cay xè cúi xuống nhìn em trai, thằng Hùng trong mắt của Hiền vẫn như vậy, vẫn hay khóc nhẹ như lúc xưa. Sau cuộc tang ngộ ấy, đời của Hiền chính thức sang trang. Vợ chồng của Hùng là giám đốc bệnh viện lớn ở Hà Nội. Sau khi nghe tin cháu của mình lâm bệnh, vợ chồng Hùng mời về rất nhiều bác sĩ cao tay. May mắn sao ca mổ thành công, Hùng còn bàn với vợ biếu anh chị và các cháu của mình một số tiền lớn để hai vợ chồng chị dâu có vốn làm ăn. Vân đã có một tiệm tạp hóa riêng, Hiền cũng có cho mình một xưởng mộc với thằng Hữu là thợ đầu tiên. Nhà tài làm ăn và ký cóp sau 2 năm, căn nhà 4 tầng khang trang của vợ chồng Hiền đã khánh thành. Đó cũng là ngày Hiền chính thức hỏi cưới Vân về đảm vợ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện.